Lâm Thiên nội tâm quát to một tiếng, ý niệm vừa động cũng đã là một lần nữa xuất hiện ở tại Thánh Ma Xâm Lâm trong vòng. Mới vừa ra tới, Lâm Thiên vội vàng đem thần thức ngoại thả đi ra ngoài, xác định chung quanh cũng không nguy hiểm sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.